Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, mà hiện tại, nàng ngồi ở thang cuốn thượng, có thể tệ thượng thang cuốn tang thi rất ít, đại đa số tang thi đều ở dưới, cho nên Bình Yên muốn càng nhiều tinh hạch, đến chính mình hạ thang cuốn đi lay. Nhưng hiện tại lầu một tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Bình Yên liền như vậy đầu váng mắt hoa chắt đi xuống, cũng là rất có nguy hiểm, còn không bằng chờ Vân Đào, Lưu Viện cùng Hằng Hằng ba người trước đi lên, nàng lại chậm rãi bàn bạc kỹ hơn, đỡ Lưu Viện Vân Đào, một bàn tay bế lên Hằng Hằng. Một bàn tay vớt lên ngồi ở thang cuốn thượng Bình Yên. Phía sau đi theo Lưu Viện, tam đại một tiểu liền như vậy chạy nhanh lên lầu 2. 209 chương chỉ đương thiếu máu mà thôi, vừa mới bò lên trên lầu 2. Bình Yên dị năng hoàn toàn tiêu hao quá mức sạch sẽ. Cả người run đến liền giống như trong gió lá rụng. Cho người ta một loại cả người phát lạnh cảm giác. Vân Đào tay vừa chợt, liền đem Bình Yên cấp rơi xuống ở trên mặt đất. Nàng trên mặt đất xúc thân thể run rẩy hai hạ, nôn khan một trận. Phía sau Lưu Viện thấy thế, bất chấp cánh tay thượng bị tang thi cắn xuống dưới miệng vết thương, bổ nhào vào Bình Yên trên người, ôm nàng hướng lầu hai thang cuốn nơi xa kéo. Vội vàng hỏi nói, Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ, mau đứng lên. Nàng đối Bình Yên quan tâm, là thật sự quan tâm, nàng cũng không phải tiểu thuyết chung cái loại này hư đến hoàn toàn, làm người hận đến ngứa răng, ai cũng có thể giết chết ác độc nữ xứng, chỉ là khả năng mỗi người, đến gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ có loại ích kỷ tính tình thôi. Bình Yên run run gật gật đầu, tuy rằng nói không ra lời, nhưng vẫn là biểu đạt chính mình hiện tại ý thức tương đối thanh tỉnh ý tứ. Từ Lưu Viện đỡ, run run rẩy rẩy ngồi xuống góc tường bên cạnh, tệ nửa ngày, mới sắc mặt trắng bệch tệ ra tới một chữ, đói, đói. Lưu Viện mang theo đổ máu cánh tay, quay đầu lại nhìn nhìn Vân Đào. Vân Đào cũng rất suy yếu. Hằng Hằng từ Vân Đào trong tay nhảy xuống tới, ôm chặt Lưu Viện. Lưu Viện liền một bàn tay ôm Hằng Hằng, một bàn tay lại đỡ Vân Đào một phen, làm Vân Đào ngồi ở Bình Yên bên người. Hai người dựa từ ngồi, Bình Yên còn ở khống chế nàng hoa bách hợp, bởi vì thang cuốn người trên khí quá nhiều. Vân Đào cái này cả người mùi máu tươi nhi người, liền cùng oa oa giống nhau, là cá nhân hình dẫn quái khí, cho nên hướng thang cuốn thượng bò tang thi cũng không ít. Chỉ là thang cuốn tổng cộng mới như vậy lớn một chút, làm hoa bách hợp bảo vệ cho thang cuốn, lầu hai liền ân toàn vô ưu, cho nên chỉ là bảo vệ cho thang cuốn thôi. Vẫn là rất đơn giản, ta đi cho các ngươi lấy điểm nhi ăn. Ôm Hằng Hằng, Lưu Viện đứng dậy, thân mình lung lay một chút, nàng đôi mắt có chút mơ hồ, liền dùng sức chớp mắt vài cái không, đợi đến trước mắt sự vật thấy rõ minh chút, cũng không để ý chính mình trạng huống, chỉ đương thiếu máu mà thôi, liền vội vàng ôm Hằng Hằng. Hướng tới Tiểu Bạc Hà nơi mẫu anh cửa hàng chạy tới. Gần chỗ không phải không có cửa hàng, nhưng là Lưu Viện muốn phá cửa còn phải lãng phí thời gian, không bằng nhiều chạy vài bước lộ, tới rồi mẫu anh cửa hàng lại nói. Tiểu Bạc Hà ăn mặc một thân vận động trang, đứng ở mẫu anh cửa tiệm, mộc mộc nột nột nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng chạy như bay mà đến. Nàng xoay người, cẩn tuân Bình Yên giao phó, đứng ở oa oa giường em bé bên cạnh, trong tay cầm dìu chữa cháy, mặc không lên tiếng nhìn Lưu Viện vào mẫu anh cửa hàng. Lưu Viện nhìn Tiểu Bạc Hà liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ là chỉ số thông minh có chút vấn đề bộ dáng. Lầu một phía dưới đã mau bị tang thi cấp lấp đầy. Cái này tiểu bạc hà còn một bộ không biết sợ hãi bộ dáng. Nàng liền không có lý tiểu bạc hà, trực tiếp ôm Hằng Hằng đi mẫu anh cửa hàng thực phẩm khu. Cầm mấy hộp nhi đồng bánh quy cùng thủy, một hộp đưa cho Hằng Hằng, lại cầm mấy hộp chạy về Bình Yên cùng Vân Đào bên người. Hằng Hằng tâm linh tựa hồ đã chịu bị thương, dọc theo đường đi gắt gao ôm Lưu Viện cổ, không khóc cũng không nháo, liền sợ Lưu Viện đem hắn cấp ném xuống. Ở hài tử cảm nhận chung, mặc kệ cha mẹ có hay không năng lực, đều là hắn thiên, là hắn ma, là hắn bảo hộ thần. Bình Yên an Lưu Viện đưa qua nhi đồng bánh quy, dạ dày có vài thứ, cả người rốt cuộc run đến không có như vậy lợi hại, nhưng vẫn như cũ khó chịu rất nhiều. Nhìn Lưu Viện kia còn nhỏ huyết cánh tay, cau mày hỏi một câu, người tay không có việc gì đi. 210 chương ta bị cắn quá. Lưu Viện liền ngồi xổm Bình Yên cùng Vân Đào trước mặt, dùng hoàn hảo cái tay kia cánh tay ôm Hằng Hằng. Hằng Hằng tràn ngập không muốn xa rời ngồi ở Lưu Viện bên người, một câu đều không nói. Nàng nhìn chính mình cánh tay, hậu chi hậu giác mới cảm thấy đau đớn, cau mày nhìn mặt trên bị cắn rớt một tiểu khối huyết nhục, hơi mang lo lắng nói, đau là rất đau, nhưng là không biết bị cái này tang thi cắn bị thương có thể hay không cảm nhiễm cái gì tang thi virus. Ta bị cắn quá, không có việc gì. Bình Yên vẻ mặt không thèm để ý hướng trong miệng tắc bánh quy, thật cẩn thận hướng tới thang cuốn tự động thang bò hai bước. Phía sau Lưu Viện đó là một phen giữ nàng lại, hỏi, ngươi làm cái gì đi? Đi tìm điểm nhi tinh hạch. Không có việc gì. Bình Yên như cũ còn có chút run run, quay đầu lại nhìn Lưu Viện liếc mắt một cái, cả người vô lực trên mặt đất bò. Tới rồi thang cuốn tự động thang kia tràn đầy hoa bách hợp khẩu tử thượng, thở sâu, lặng yên không một tiếng động ngồi ở hoa tươi tùng chung. Nghỉ ngơi nghỉ, nàng cái này trạng thái rất giống là đói thảm người, có chút đường máu thấp, mới vừa rồi ăn một chỉnh hộp Lưu Viện đưa qua nhi đồng bánh quy, nhưng vẫn như cũ giải quyết không được nàng ở sâu trong nội tâm đói khát cảm. Mà nàng hiện tại còn phải không ngừng phóng thích dị năng loại trạng thái này, ăn cái gì chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, bởi vì nàng căn bản là không phải đói bụng, mà là dị năng tiêu hao quá mức, tác dụng tinh hạch tới bổ. Nghỉ đủ rồi khí, Bình Yên ở mông chung quanh hoa tươi túng tìm, moi ra mấy viên tiểu tinh hạch, thực mau liền hấp thu hết. Sau đó có điểm sức lực, thật cẩn thận từ thang cuốn thượng đứng lên, ghé vào vòng bảo hộ biên, quan sát đến thang cuốn tự động thang hạ tình trạng. Lầu một hoa nhi toàn quân bị diệt, mất đi Bình Yên dị năng chống đỡ, chúng nó chính là một ít bình thường đóa hoa, đối tang thi khởi không được chút nào uy hiếp tác dụng. Ngược lại phân công tang thi dẫm đạp chúng nó non mềm thân thể, không hề năng lực phản kháng. Cho nên hiện tại lầu một đại sảnh đều bị nhất hào môn tang thi cấp nhét đầy. Ngầm siêu thị cái kia khẩu tử bị xe lấp kín một nửa, trên dưới một nửa, mà không phải tả hữu một nửa. Tang thi không thế nào sẽ bò cao, có thể lướt qua xe bò lên tới tang thi số lượng rất ít. Cho nên hiện tại nhất hào môn là tang thi nơi phát ra chủ yếu thông đạo. Tang thi một nhiều, liền tự nhiên sờ đến thang cuốn tự động thang thượng phương pháp. Nồng đậm mùi hoa chung, có khứu giác tương đối nhanh nhạy tang thi, giống điều cẩu giống nhau. Đông ngửi một chút, tây ngửi một chút, Lệnh các bạn nhỏ chậm rãi hướng thang cuốn tự động thang thượng bò. Bình yên vô lực dựa ngồi ở thang cuốn thượng. Từ Bạch cốt moi mấy viên tinh hạch. Đi xuống hiểu rõ hai bước. Cách không dục sinh thang cuốn hạ một gốc cây hoa bách hợp. Nàng muốn trước đem tang thi thượng thang cuốn lộ cấp chặt đứt. Lại dựng một đổ cao cao tường hoa ở thang cuốn thượng. Hoàn toàn lấp kín các tang thi từ lầu một thượng lầu hai thông đạo. Cứ như vậy, nàng một đường vuốt tinh hạch, chậm rãi hạ thang cuốn dưới lầu thang cuốn khẩu những cái đó hoa bách hợp đã bị tang thi dẫm đến. Nát nhừ, ở bình yên dị năng thúc dục hạ, chậm rãi nảy mầm, trương hoa hành, một đóa màu trắng hoa nhi vừa mới thịnh phóng. Kia chỉ khứu giác tang thi liền bò lên trên thang cuốn tự động thang. Bắt đầu hướng bình yên nơi phương hướng sở soạc đi lên. Nó chân bị hoa bách hợp một ngụm cắn. Không trong chốc lát, toàn bộ chân cũng chưa. Gãy chân tang thi lại là không có chút nào cảm giác đau. Hướng tới đồng bạn hô hô kêu hai tiếng. Bị ăn luôn. Mấy cái đồng bạn liền đi theo nó mặt sau, đè ở nó bạch cốt phía trên, sờ lên thang cuốn tự động thang, mắt thấy các tang thi, che già măng mọc bò đi lên, bình yên sau này lui hai bước, trong thân thể dị năng lại không, loại này tinh hạch, căn bản thỏa mãn không được bình yên, nàng chân mềm nhũn, bị phía sau hoa bách hợp chi vướng một chút. Ngã xuống thang cuốn thượng, 211 chương lo âu tâm tình bình yên té ngã. Mỗi chỉ tang thi liền sắp sờ đến bình yên bên chân tới. Vân Đào ngồi ở ven tường, đột nhiên hô to một tiếng. Kia chỉ tang thi, liền tiếp tục hướng tới thang cuốn tự động thang mặt trên bò. Bình yên bị Vân Đào một tiếng uống kêu bừng tỉnh lại đây. Nha đột nhiên một cắn, hướng tới bên người tang thi phát tới, rút ra sau thắt lưng quân đao, một đao mổ ra tang thi đầu, tinh hạch còn không có tới kịp đào, tay nàng liền vói vào tang thi trong đầu, bắt lấy trong đầu tinh hạch hấp thu bên trong năng lượng. Sau lưng, có một con tang thi nhào tới, đem bình yên phát gục ở thang cuốn thượng. Nhưng đồng thời, liền tại đây, thời khắc mấu chốt, một đóa kiều diễm thuần khiết hoa bách hợp, trường tới rồi tang thi trên đầu, liền ở bình yên sau lưng tang thi, chuẩn bị một ngụm đi xuống, cắn thượng bình yên là lúc, nó đỉnh đầu treo cao hoa bách hợp, liền đột nhiên chát xuống dưới, một ngụm cắn tang thi đầu óc, bình yên nhân cơ hội thoát thân. Xoay người đi sát một khắc chỉ đã bò lên trên thang cuốn tang thi. Móc ra nó trong đầu tinh hạch tới. Hiện trường hấp thu tinh hạch. Hiện trường dục sinh hoa bách hợp. Thực mau, bị bình yên một lần nữa khống chế hoạt tính hoa bách hợp. Liền thế bình yên rửa sạch rớt thang cuốn thượng sở hữu tang thi. Cũng đem thang cuốn chung quanh tang thi toàn ăn luôn. Bình yên rốt cuộc cũng có một ít công phu, từ thang cuốn tự động thang trên dưới tới, chậm rãi tìm kiếm hoa ngoài ruộng tinh hạch, nàng đột nhiên có chút lo âu cảm, này đó tinh hạch hấp thu lên, giống như là một cái đói điên rồi người, bị bắt một cái mễ ăn cơm, tới rồi chiến đấu thời khắc mấu chốt. Thật đúng là không có biện pháp một viên chậm rãi nhặt trên mặt đất tinh hạch. Vấn đề này giải quyết như thế nào đâu? Hoài như vậy lo âu tâm tình. Bình yên chậm rãi rửa sạch lầu một thang cuốn bên cạnh tang thi. Hơn nữa thử một bên giải quyết trong đại sảnh bộ tang thi đồng thời. Còn chậm rãi ở nhất hào môn phụ cận, dựng lên một đổ tường hoa. Thang cuốn cùng nhất hào đại môn khoảng cách tuy rằng khéo 3 mét, nhưng không quan hệ nha. Bình yên dị năng khống chế phạm vi ở một chút mở rộng. Nàng đi phía trước đi một chút, lược tới gần nhất hào môn, cũng có thể cũng đủ quan tâm đến Thang Quấn. Không cho Tang Thi hướng Thang Quấn thượng bò là được. Dù sao an toàn của nàng phạm vi này đây nàng vì trung tâm, trình lập thể viên cầu hình khuếch tán. Hơn nữa nàng ở không ngừng di động thời điểm, kia hình cầu giống nhau an toàn phạm vi cũng ở không ngừng di động. Sở dĩ nhất định phải lấp kín nhất hào môn là bởi vì bình yên cũng là muốn nghỉ ngơi. Nàng liên tính là không nghỉ ngơi, oa oa ăn uống tiêu tiểu đều phải nàng chiếu cố. Cho nên nhất hào môn muốn phong. Không chỉ như thế, trong đại sảnh Tang Thi cũng muốn thanh sạch sẽ. Nếu không chờ nàng lên lầu đi cố oa oa, lầu một Tang Thi khi nào giờ lên lầu 2, đem các nàng đều cấp ăn làm sao bây giờ. Làm người đáng được ăn mừng chính là bình yên tuy rằng dị năng tiêu hao đến mau, hấp thu khởi tinh hạch tới liền cùng tiêu tiền như nước chảy giống nhau. Nhưng nàng khống chế hoa ăn khởi Tang Thi tới tốc độ là càng ngày càng bay nhanh. Không quá một giờ, nhất hào môn phụ cận tường hoa liền lũy lên thật dày một đổ tường hoa, thoạt nhìn thập phần chặt chẽ lại vững chắc. Mà trong đại sảnh mặt Tang Thi lúc trước cũng là rậm rạp, số lượng đếm không hết. Tuy rằng bình yên hoa điền phạm vi rất nhỏ, nhưng nàng ở đổ nhất hào môn thời điểm thường thường hô to một tiếng, hấp dẫn trong đại sảnh Tang Thi xúm lại đây. Cũng tại đây một giờ thời gian, bình yên hoa liền đem trong đại sảnh Tang Thi ăn cái sạch sẽ. Nàng cảm thấy tường hoa cũng đủ dày, liền đình chỉ ở kia một tiểu khối hoa ngoài ruộng sờ soạng tinh hạch. Hiện tại rốt cuộc đến ra một ít không tới, liền hướng Thang Quấn đối diện Watson đi đến. 212 chương đừng rời đi ta, Watson môn cũng là đóng lại. Bất quá là thuộc về cái loại này cửa cuốn hình thức. Cửa cuốn làm được đặc biệt xinh đẹp, là từng mảnh plastic dán sát lên. Bình yên dùng nàng chồng trước quân đao, liền rất dễ dàng đem Watson xinh đẹp plastic môn phá hủy. Chạy đi vào phiên bên trong đồ vật, ở Watson, kỳ thật cũng có thể tìm được một ít đơn giản y dược. Tỉ như bề ngoài hoa hòe lòe loẹt băng keo cá nhân, nước ngoài nhập khẩu cái gì thuốc hạ sốt hộ sang dịch chờ. Còn có thể tiêu trừ lợi sưng đỏ nước xúc miệng gì đó. Cũng không biết có hay không điển phục hiệu quả hảo. Bình yên tìm cái rổ, đều cầm một ít. Sau đó đem trên kệ để hàng nhập khẩu thực phẩm cũng quét rất nhiều. Nàng thắng lợi trở về, dậm màu trắng hoa bách hợp lên lầu 2 Thang Quấn tự động thang. Đem trong rổ dược phẩm đều đưa cho Lưu Viện cùng Vân Đào. Chính mình tắc đi nhìn một chút oa oa. Oa oa còn ở mẫu anh trong tiệm trên giường nằm ngủ. Tiểu Bạc Hà trong tay còn cầm một phen dìu chữa cháy. Canh giữ ở oa oa bên người. Đôi mắt một bế. Nhìn dáng vẻ thực mệt nhọc, lại là kiên trì không khép lại. Nàng vừa thấy bình yên tới, liền buông xuống dìu chữa cháy. Chiều bình yên dơ lên trên mặt tươi cười, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Không có việc gì, ta giữ cửa phong hảo. Ngươi mệt mỏi sao? Đi trước ngủ một lát đi. Hết chương.